Đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước trên đường đi xuống phương Nam gặp nhà Tống, Bác Nhĩ Truật, Triết Biệt và Đà Lôi bị quân Kim truy đuổi quẩn bách thì gặp Quách Tĩnh, Hoàng Dung và Hoàng Nhan Khang cứu thoát. Quân Kim chạy tán loạn, trong số đó có Hoàng Nhan Hồng Liệt. Nhan Khang lén kéo y trốn trong hậu viện nhà Từ Đường. Ở đây, hai người nói chuyện hại nhà Tống. Một Niệm Từ bị kẻ xấu điểm nguyệt trong quan tài ở hậu viện nghe được, vô cùng tức giận Nhan Khang. Khi Quách Tĩnh cứu nàng ra khỏi quan tài, thì Hồng Liệt đã trốn đi. Nàng cự cãi, rồi tát Nhan Khang xong, nàng bỏ đi. Nhan Khang cũng lẻn đi mất. Quách Tĩnh, Hoàng Dung ở lại nhà Từ Đường. Đến đêm dự tiệc mừng của cái bang cùng bọn Lê Sinh và quần hùng cái bang. Sáng hôm sau, Quách Hoàng hai người tiếp tục đi về phương Nam để ra đảo Đào Hoa gặp Hoàng Dược Sư. Lúc ấy là thượng tuần tháng 6, khí trời nóng nực. Ngạn ngữ Giang Nam có câu: trời tháng 6, trứng vịt như bị nấu. Dương Dù đi đường lại càng phiền phức. Hai người chỉ đành sáng sớm lên đường, trưa thì nghỉ lại. Qua nhiều ngày tới Gia Hưng, Quách Tĩnh viết một lá thư nhờ trưởng quỹ Lầu Túy Tiên đưa lại cho Giang Nam Lục Quái ngày 1 tháng 7. Trong thư nói: đệ tử trên đường gặp Hoàng Dung đã tới đảo Đào Hoa phó ước. Có ái nữ của Hoàng Dược Sư cùng đi, ắt không có gì trở ngại. Xin sáu vị sư phụ yên tâm, không cần cùng tới đảo Đào Hoa, vân vân. Y tuy viết thư như thế, nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp. Nghĩ thầm Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quái. Chuyến này đi, chỉ sợ giữ nhiều, lành ít. Y sợ Hoàng Dung lo lắng, cũng không nói ra. Nhưng nghĩ tới sáu vị sư phụ không phải mạo hiểm, thì trong lòng lại được an ủi rất nhiều. Hai người chuyển qua hướng đông, tới Chu Sơn, rồi bèn thuê một chiếc thuyền đi biển. Hoàng Dung biết người ven biển sợ đảo Đầu Qua như rắn rết, dặn nhau không được tới 4.000 dặm quanh đảo. Nếu nói tới tên đảo Đầu Qua, thì cho dù có bao nhiêu tiền bạc, cũng không chiếc thuyền đánh cá nào dám đi. Lúc nàng thuê thuyền thì nói là tới đảo Hà Dự, qua khỏi biển Kỳ Đầu, lại ép đi lên phía bắc. Nhà thuyền vô cùng sợ sệt, nhưng thấy Hoàng Dung dí ngọn thủy thủ lấp lóe hàn quang vào ngực, không thể không nghe lời. Thuyền tới gần đảo, Quách Hoàng đã nghe trong gió biển kèm theo mùi thơm. Từ xa nhìn tới, trên đảo cây xanh rậm rạp, một khóm lục, một khóm hồng, một khóm vàng, một khóm tía, đúng là hoa trải như gấm. Hoàng Dung cười nói: phong cảnh ở đây đẹp chứ? Quách Tĩnh thở dài nói: ta nhất sinh chưa thấy hoa gì nhiều, hoa ở đây đẹp thật. Hoàng Dung rất đắc ý, cười nói: nếu mà là tháng 3 mùa xuân á, hoa đào trên đảo nở rộ luôn, lúc đó mới đẹp mắt. Sư phụ không chịu nói võ công của cha ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà bản lĩnh trồng hoa của cha ta thì thật là cái thế vô song đó. Sư phụ ắt phải khẩu phục tâm phục. Chỉ có điều, sư phụ chỉ thích ăn thích uống, chưa chắc hiểu được thế nào là thích hoa thích cây. Quả thật rất là tục khí. Cô chỉ trích sư phụ sau lưng, thật chẳng có quy củ gì. Hoàng Dung lè lè lưỡi, làm vẻ mặt nhát ma. Hai người chèo thuyền tới gần, nhảy lên bờ. Con tiểu hồng mã cũng nhảy lên đảo. Chiếc thuyền kia nghe không ít lời đồn đại về đảo Đào Hoa, nói đảo chủ giết người không chớp mắt, rất thích móc tim gan phèo phổi của người ta. Vừa thấy hai người lên bờ, đã vội vàng quay bánh lái lại, lập tức chạy thật mau ra xa. Hoàng Dung lấy ra một nén bạc 10 lượng, keng một tiếng kém vào đầu khoang. Nhà thuyền không ngờ được trọng thưởng như thế, vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn không dám chần chừ cạnh đảo. Hoàng Dung trở về đất cũ, nói không xiết vui mừng, cao giọng kêu lớn: "Cha, cha, Dung Nhi về rồi!" Rồi đưa tay vẫy vẫy Quách Tĩnh, kế chạy mau về phía trước. Quách Tĩnh thấy nàng lách đông vòng tây trong khóm cây qua, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu, vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ chạy được hơn 20 trượng lập tức lạc mất phương hướng. Chỉ thấy đông tây nam bắc toàn là đường nhỏ, nhưng không biết đi đường nào là tốt. Y chạy một hồi, dường như thấy trở về chỗ cũ. Nhớ lại lúc ở Quy Vân Trang, Quang Dung từng nói trong trang viện bố trí tuy kỳ lạ, nhưng không thể sánh với đảo Đào Hoa, âm dương khép mở, càng khôn đổi chỗ. Một khi đã lạc đường mà cứ đi bừa, thì nhất định chỉ càng đi càng khổ. Lúc ấy, lập tức ngồi xuống một gốc đào, chỉ chờ Quang Dung tới đón. Nào ngờ, chờ hơn một giờ mà thủy chung Hoàng Dung vẫn không tới. Bốn bề yên ắng, không có một tiếng động, cũng không thấy nửa cái bóng người. Y bắt đầu sốt ruột, nhảy lên ngọn cây nhìn quanh bốn phía. Thấy phía nam là biển, phía tây là núi đá trơ trụi, phía đông, phía bắc đều là cây đào. Năm màu xen lẫn, không thấy đầu bên kia, chỉ thấy đầu dáng mắt qua. Trong đám cây qua cũng không thấy tường trắng ngói đen, cũng không có khói bếp, chó sủa. Tình hình yên lặng vô cùng kỳ quái. Y trong lòng đột nhiên phát sợ, nhảy xuống đất, chạy loạn lên một hồi, lại xông vào đám cây rậm. Đang xoay chuyển ý nghĩ, kêu thầm: "Không xong rồi, mình đi bừa chạy bậy, không khéo Dung Nhi cũng tìm mình không được." Chỉ nghĩ tìm đường trở ra. Nào ngờ, lúc đầu là đi qua đi lại không rời khỏi chỗ cũ. Bây giờ muốn trở về chỗ cũ thì tức hồ chỗ cũ đã rất xa rồi. Con tiểu hồng mã vốn đi phía sau, nhưng y nhảy lên cây chạy quanh một vòng, lúc rơi xuống đất cũng không biết nó đã đi đâu. Nhìn thấy trời tối dần, Quách Tĩnh không biết làm sao, đành ngồi xuống đất yên lặng chờ Hoàng Dung tới. May mà bốn bề cỏ mượt như nhung, như một bức vách mềm. Ngồi một lúc thấy đói bụng, nhớ tới những món ăn ngon mà Hoàng Dung nấu cho Hồng Thất Công, lại càng đói cồn cào. Chợt nghĩ, nếu Dung Nhi bị cha nàng nhốt lại không thể ra đây cứu mình, thì mình há chẳng chết đói dưới gốc cây này hay sao? Lại nghĩ tới thù cha chưa trả, ơn thầy chưa đền, mẹ một mình lẻ loi trên đại mạc giá lạnh, sắp tới biết dựa vào ai. Nghĩ một lúc, cuối cùng thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, đang mơ thấy cùng Hoàng Dung đi chơi hồ Bắc Kinh, cùng ăn thức ăn ngon. Hoàng Dung hạ giọng ca hát, chợt nghe có người thổi tiêu hòa theo. Giật mình tỉnh dậy thì tiếng tiêu vẫn vang vào tai. Y định thần nghiêng đầu lắng nghe, chỉ thấy trăng sáng giữa trời, mùi hoa cỏ trong đêm sâu càng nồng. Tiếng tiêu xa xa truyền lại, không phải là đang trong mơ. Quách Tĩnh cả mừng, dò dẫm theo tiếng tiêu lần mò đi tới. Có lúc đường đi cắt ngang, nhưng tiếng tiêu vẫn ở trước mặt. Y lúc trong Quy Vân Trang từng đi theo những con đường kỳ quái quanh co lùi tới thế này, lúc ấy cũng bất kể có đường đi hay không, cứ đi theo tiếng tiêu. Gặp lúc không có đường thì nhảy lên cây đi tiếp. Quả nhiên càng đi tiếng tiêu càng rõ, y càng đi càng mau. Qua một khúc quanh, trước mắt đột nhiên hiện ra một khóm cây qua màu trắng, trùng trùng điệp điệp. Dưới ánh trăng sáng, giống như một cái hồ lớn kết bằng hoa trắng. Trong đám hoa trắng, có một vật nổi lên cao cao. Lúc ấy, tiếng tiêu chợt cao, chợt thấp. Chợt phía trước, chợt phía sau. Y nghe thanh âm chạy qua phía đông, thì tiếng tiêu chợt ở phía tây. Theo âm thanh chạy lên phía bắc, thì tiếng tiêu chợt vang lên ở phía nam. Tựa hồ có hơn 10 người phục ở chung quanh. Người này thổi, người kia ngừng để đùa giỡn y. Y chạy quanh vài vòng, đầu óc váng mất, không kể gì tới tiếng tiêu nữa. Chạy luôn vào chỗ nổi cao, té ra là một ngôi mộ đá. Bia trước mộ đèm 11 chữ lớn: mộ của nữ chủ đảo Đào Hoa, Phùng Thị Mai Hương. Quách Tĩnh nghĩ thầm, đây ắt là mẹ của Dung Nhi. Dung Nhi một côi mẹ từ nhỏ, thật là đáng thương. Liền quỳ xuống trước mộ, cung cung kính kính lại bốn lại. Lúc y quỳ xuống, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, bốn bề lập tức yên lặng. Khi y đứng lên, tiếng tiêu lại vang lên phía trước. Quách Tĩnh nghĩ thầm, bất kể lành hay dữ, mình cũng cứ tới đó. Lúc ấy bèn tiến vào khóm cây dày, lại đi một lúc. Khúc điệu tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa cười nhạt, tựa trách móc, trỗi đủ cung điệu. Quách Tĩnh trong lòng phiêu diêu, ngẩn người nghĩ thầm, sao khúc tiêu này lại dễ nghe như thế. Chỉ nghe tiếng tiêu dần dần gấp gáp, tựa hồ dục người ta nhảy múa. Quách Tĩnh lại nghe một lúc, chợt cảm thấy đỏ mặt, nóng tai, mạch máu căng lên. Lúc ấy ngồi xuống đất, chiếu theo bí quyết vận công mà Mã Ngọc truyền cho để điều hòa hơi thở. Lúc đầu chỉ cảm thấy trong lòng dao động, mấy lần muốn nhảy lên giơ tay giẫm chân múa may một hồi, nhưng vận công một lúc thì tâm thần dần dần yên tĩnh. Sau cùng tới chỗ ý hội với thần, trong lòng trở thành rỗng không, không một mảy bụi. Bất kể tiếng tiêu lãng đãng thế nào, y cũng chỉ thấy như sóng lớn trên biển, gió thổi đầu cành, không có gì khác lạ. Chỉ cảm thấy khí ở đan điền xoay chuyển, toàn thân thư thái, cũng không thấy đói nữa. Y đạt tới cảnh giới ấy rồi, biết ngoại tà không thể xâm phạm, từ từ mở mắt nhìn ra. Trong bóng đêm, chợt thấy chỗ hai trượng trước mặt có một ánh sáng xanh biếc lóe lên. Y giật nảy mình nghĩ thầm, đây là thú dữ gì vậy? Nhảy lùi ra phía sau vài bước, chợt thấy hai con mắt ấy chớp lên một cái rồi không thấy đâu nữa. Nghĩ thầm, đảo Đào Hoa này quá thật rất kỳ quái, cho dù là hổ báo ly miêu cũng không thể trong chớp mắt không còn tung tích gì như vậy. Đang lúc trầm ngâm, chợt nghe phía trước vang lên một tràng tiếng thở dốc. Nghe âm thanh là tiếng người thở. Y giật mình hiểu ra, à, đây là người. Ánh sáng lóe lóe lên chính là mắt y. Y nhắm hai mắt lại thì tự nhiên mình không nhìn thấy y nữa. Thật ra người ấy chưa hề đi khỏi. Không khỏi tự thấy mình ngu xuẩn, nhưng không biết đối phương là bạn hay thù, lập tức không dám lên tiếng, yên lặng chờ xem tình thế xoay chuyển. Lúc ấy tiếng tiêu đã trở thành rất kiêu hốt, dán dít uyển chuyển, giống tiếng thở dài của một cô gái, lúc thì rên rỉ, lúc lại chuyển qua ôn tồn dịu dàng mời gọi. Quách Tĩnh còn trẻ, từ nhỏ đã chuyên cần rèn luyện võ công, về chuyện trai gái không hiểu gì lắm. Lúc nghe tiếng tiêu cảm ứng rất ít, nên lúc ấy khúc điệu trong tiếng tiêu tuy càng thêm câu hồn dẫn phách, nhưng y nghe thấy cũng không để ý. Song người đối diện càng lúc càng thở gấp, nghe tiếng thở thì quả thật vô cùng đau đớn, rõ ràng đang dùng hết sức để chống lại sự mê hoặc của tiếng tiêu. Quách Tĩnh thầm nảy sinh mối đồng cảm với người ấy, từ từ bước tới. Chỗ ấy cây hoa dày đặc, trên không tuy có trăng sáng, nhưng ánh trăng đều bị cành lá dày đặc che khuất, không xuyên qua được. Tới thẳng chỗ cách người kia mấy thước mới nhìn thấy rõ mặt mũi của y. Người này ngồi xếp bằng, tóc dài xõa tới đất, mi dài, râu dài, mũi miệng đều bị che khuất. Y tay trái ôm ngực, tay phải đặt lên lưng. Quách Tĩnh biết tư thế tu tập nội công này. Đan Dương Tử, Mã Ngọc từng dạy cho y trên dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ. Đó là yếu quyết thu liễm tinh thần. Chỉ cần luyện thành thì bất kể là sấm chớp ầm ầm, đê núi vỡ sụp, cũng như không nghe như không thấy. Người này đã biết nội công thượng thặng chính tông của Huyền Môn, tại sao lại không được như mình, lại sợ hãi tiếng tiêu như thế? Tiếng tiêu càng lúc càng gấp, người ấy thân hình không tự chủ được, run run giật giật. Mấy lần, thân hình đã vươn lên hơn một thước, nhưng lại tập trung định lực ngồi xuống. Quách Tĩnh thấy y yên lặng một lát, lại sắp nhảy nhót, hơi thở càng lúc càng gấp. Biết sự tình sắp hỏng, thầm lo sợ cho y. Chỉ nghe tiếng tiêu nhẹ nhẹ, nho nhỏ, bay hai vòng trên không. Người kia kêu lên. Xong rồi, xong rồi. Rồi lấy thế chuẩn bị, nhảy giọt lên. Quách Tĩnh thấy tình thế nguy cấp, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lập tức sấn lên. Đưa tay đè chặt vai phải của y, tay trái vỗ vào huyệt đại quy trên gáy y. Lúc Quách Tĩnh luyện công trên dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ, mỗi khi nghĩ ngợi lung tung, tâm thần không sao yên tĩnh, Mã Ngọc thường xoa nhẹ lên huyệt đại quy của y, dùng khí nóng ở chưởng tâm giúp y định thần để khỏi tẩu quả nhập ma. Quách Tĩnh nội công còn kém, không thể dùng nội lực giúp lão nhân này chống lại tiếng tiêu, chỉ vì bộ vị đè xuống vừa đúng chỗ. Lão nhân râu dài trong lòng lập tức yên tĩnh, lại nhắm mắt dẫn công. Quách Tĩnh mừng thầm, chợt nghe sau lưng có tiếng người mắng. Tiểu súc sinh, làm hỏng việc lớn của ta. Tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Quách Tĩnh giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, không thấy bóng người. Nghe âm thanh tựa hồ là Hoàng Dược Sư, bớt giác vô cùng lo lắng. Không biết lão nhân râu dài này là người tốt hay người xấu. Mình đã tay giúp y, nhất định làm cha Dung Nhi càng giận thêm. Nếu lão nhân này là ma đầu yêu tà, ha, chẳng phải gây ra lỗi lớn hay sao? Chỉ nghe lão nhân râu dài hơi thở chậm dần, tiếng thở dần dần điều hòa. Quách Tĩnh không tiện lên tiếng hỏi han, chỉ ngồi xuống đối diện với y, nhắm mắt nhìn vào trong lòng, cũng giận nội công. Không bao lâu cũng dứt hết những điều lo nghĩ, quên hết sự phân chia giữa mình và ngoại vật. Mãi đến khi sao trời thưa dần, sương rơi ướt áo, mới mở mắt ra. Ánh nắng soi qua cây qua xuống đất, hắt bóng qua lên mặt lão nhân kia. Lúc ấy diện mạo của y càng rõ ràng, râu dài bạc trắng, nhưng chưa trắng hết. Không biết đã bao lâu không chải đầu, như một đám lông lá xồm xoàm của người rừng, khiến người ta khiếp sợ. Đột nhiên, lão nhân kia ánh mắt rực lên, khẽ cười một tiếng nói. Ngươi là đồ đệ của ai trong toàn chân thất tử? Quách Tĩnh thấy y vẻ mặt ôn hòa, cảm thấy yên tâm, đứng lên khom lưng nói. Đệ tử là Quách Tĩnh, tham kiến tiền bối. Đệ tử thụ nghiệp ân sư là Giang Nam Thất Hiệp. Lão nhân kia có vẻ không tin, nói. Giang Nam Thất Hiệp à? Là bọn Kha Trấn An à? Họ làm sao truyền được võ công của phái Toàn Chân cho người? Quách Tĩnh nói. Đan Dương chân nhân, Mã đạo trưởng, có truyền nội công cho đệ tử 2 năm. Chẳng qua chưa từng kể đệ tử vào hàng môn hạ phái Toàn Chân. Lão nhân kia cười hô hố, làm ra vẻ mặt nhát ma, thần thái vô cùng hoạt kê, như trẻ con đùa giỡn nói. Vậy thì đúng rồi, vì sao người tới đảo Đào Hoa? Quách Tĩnh nói. Hoàng đạo chủ sai đệ tử tới. Lão nhân kia chợt biến sắc hỏi. Tới để làm gì? Quách Tĩnh nói. Đệ tử đắc tội với Hoàng đạo chủ, đặc biệt tới để chờ chết. Lão nhân kia nói. Người không bịa đặt chứ? Quách Tĩnh cung cung kính kính nói. Đệ tử không dám dối trá. Lão nhân kia gật gật đầu nói, tốt lắm, ngồi xuống đây. Quách Tĩnh theo lời ngồi xuống một tảng đá. Lúc ấy nhìn thấy rõ lão nhân kia ngồi giữa một cửa động trong núi đá. Lão nhân kia lại hỏi, ngoài ra còn có ai dạy công phu cho ngươi nữa không? Quách Tĩnh nói, cửu chỉ thần cái Hồng Ân Sư. Lão nhân kia trên mặt hiện vẻ kinh dị, như cười mà không phải cười, cướp lời hỏi ngay, Hồng Thất Công cũng truyền thụ công phu cho ngươi sao? Quách Tĩnh nói, dạ, Hồng Ân Sư dạy qua đệ tử một pho Hàng Long Thập Bát Chưởng à. Lão nhân kia trên mặt lập tức hiện vẻ vô cùng mừng rỡ nói, ngươi biết Hàng Long Thập Bát Chưởng à? Công phu ấy cao mình lắm đó, ngươi dạy cho ta có được không? Ta sẽ lại ngươi làm sư phụ. Nhưng lại lập tức lắc đầu nói, không được, không được, làm đồ tôn của lão ăn mày họ Hồng thì rất không hợp. Lão ăn mày họ Hồng chưa truyền nội công cho người chứ? Quách Tĩnh nói, dạ chưa. Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn trời nói một mình, xem mì còn nhỏ tuổi, nếu bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì bất quá cũng chỉ có đạo hạnh 18-19 năm. Sao mình không chống được tiếng tiêu mà y lại chống được? Nhất thời nghĩ không ra lý do, hai mắt nhìn Quách Tĩnh từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, rồi đưa tay phải ra nói, người đẩy vào chưởng của ta một cái, để ta thử xem nội công của người. Quách Tĩnh theo lời đưa chưởng ra đẩy vào chưởng phải của y. Lão nhân kia nói, trầm khí đan điền, phát kình đi. Quách Tĩnh dần lực phát kình. Lão nhân kia hơi thu chưởng lại rồi xô ra quát, cẩn thận đó. Quách Tĩnh chỉ thấy một luồng nội lực rất mạnh xô tới, quả thật không chống đỡ nổi. Chưởng trái vươn mau ra định chụp uyển mạch của y, nhưng y xoay tay quét ngược lại, bốn ngón tay lại nắm lấy mu bàn tay Quách Tĩnh, chỉ dùng sức bốn ngón tay đã xô y ra. Quách Tĩnh đứng không vững, lùi ra 7-8 bước, đập lưng vào một gốc cây mới đứng vững lại. Lão nhân kia lẩm bẩm nói một mình, võ công tuy không kém nhưng cũng không cao cường gì lắm, sao lại có thể chống được Bích Hải Triều Thượng Khúc của Hoàng Lão Quái? Quách Tĩnh hít sâu vào một hơi mới đè được khí huyết đảo lộn trong người. Nhìn tới lão nhân kia lại vô cùng kinh ngạc. Võ công người này so với Hồng Ân Sư, Hoàng Đảo Chủ cũng không kém bao nhiêu. Sao trên đảo Đào Qua lại có nhân vật loại này? Chẳng lẽ là Tây Độc hay Nam Đế sao? Vừa nghĩ tới Tây Độc, bất giác trong lòng lạnh buốt. Chẳng lẽ lại đúng là y? Rồi giơ chưởng ra, soi dưới ánh nắng. Thấy không bị sưng đỏ, cũng không có vết đen. Lúc ấy mới hơi yên tâm. Lão nhân kia khẽ nói, người đoán ta là ai nè? Quách Tĩnh nói, đệ tử từng nghe người ta nói, võ công đăng phong tháo cực trong thiên hạ, tất cả có 5 vị cao nhân. Giáo chủ Dương Chân Nhân phái Toàn Chân đã qua đời. Cửu chỉ thần cái Hồng Ân Sư và đảo chủ Đào Hoa thì đệ tử đều biết. Tiền bối là Âu Dương tiền bối hay là Đoàn Hoàng Gia? Lão nhân kia cười nói, người thấy võ công của ta không kém đồng ta, bắt cái bao nhiêu có phải không? Quách Tĩnh nói, đệ tử võ công thấp kém, kiến thức hẹp hòi, không dám nói bậy. Mới rồi tiền bối đẩy một cái, trong các danh gia võ học mà đệ tử được bái kiến, ngoài Hồng Ân Sư và Hoàng Đảo Chủ, quá thật, chưa có người thứ ba nào được như thế à. Lão nhân kia nghe y tán tụng, vô cùng cao hứng, khuôn mặt đầy râu, hiện ra vẻ hớn hở như trẻ con, cười nói, ta không phải là Tây Độc Âu Dương Phong, cũng không phải Đoàn Hoàng Gia, người đoán thêm lần nữa đi. Quách Tĩnh trầm ngâm nói, đệ tử đã gặp qua một vị Cừu Thiên Nhận nổi tiếng ngang với Hồng Ân Sư, nhưng người ấy hữu danh vô thực, võ công rất tầm thường. Đệ tử rất ngu xuẩn, quá thật không đoán được tôn tính đại danh của tiền bối. Lão nhân kia ha hả cười nói, ha ha ha, ta là họ Chu, người nghĩ ra chưa? Quách Tĩnh buộc miệng nói, a, à, người là Chu Bá Thông. Câu ấy nói ra khỏi miệng mới nhớ lại, gọi thẳng tên trước mặt quả thật là đại bất kính, vội khom người vái lại nói, đệ tử bất kính, xin Chu tiền bối tha tội. Lão nhân cười nói, không sai không sai, ta chính là Chu Bá Thông. Ta tên Chu Bá Thông, ngươi gọi ta là Chu Bá Thông thì có gì là bất kính? Giáo chủ phái Toàn Chân Dương Trùng Dương là sư huynh của ta, bọn Mã Ngọc, Khưu Tử Cơ đều là sư đệ của ta. Người không phải là môn hạ phái Toàn Chân, cũng không cần phải lưu lo gọi ta là tiền bối không tiền bối gì cả, cứ gọi là Chu Bá Thông là được rồi. Quách Tĩnh nói, đệ tử đâu dám như vậy đâu. Chu Bá Thông ở một mình trên đảo Đào Hoa đã lâu, vô cùng tịch mịch, chợt được Quách Tĩnh nói chuyện giải sầu với y, vô cùng vui vẻ. Chợt trong lòng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nói, tiểu bằng hữu, ta với người kết nghĩa làm anh em có được không? Bất kể y nói câu gì ly kỳ cổ quái, cũng không kỳ quái bằng câu ấy. Quách Tĩnh vừa nghe xong liền há hốc miệng không ngậm lại được, nhưng thấy vẻ mặt của y vẫn thản nhiên, quả thật không phải nói đùa, hồi lâu mới nói, đệ tử là giảng bối của Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng, còn phải gọi người là sư tổ gia mới đúng. Chu Bá Thông hai tay xua rối lên, nói, võ nghệ của ta toàn do sư huynh truyền thụ, bọn Ma Ngọc, Khưu Tử Cơ không thấy ta có chút nào là trưởng bối, cũng không coi ta là trưởng bối. Người không phải là con ta, ta cũng không phải là con người, thì còn chia ra trưởng bối giảng bối để làm gì? Nói tới đó chợt có tiếng bước chân vang lên, một người lão bọc xách một giỏ cơm bước tới. Chu Bá Thông cười nói, có cái ăn rồi. Người lão bọc kia mở giỏ cơm ra, lấy 4 đĩa thức ăn, 2 bầu rượu, 1 khay cơm đặt lên tảng đá lớn trước mặt Chu Bá Thông, rót rượu cho hai người rồi buông thõng tay đứng hầu một bên. Quách Tĩnh vội hỏi, hoàng cô nương đâu, sao nàng không tới thăm ta? Người lão bột kia lắc lắc đầu, chỉ vào tai, rồi chỉ vào miệng, ý muốn nói là vừa điếc vừa câm. Chu Bá Thông cười nói, tai người này đã bị Hoàng Dược Sư chọc điếc rồi, người bảo y há miệng ra mà xem. Quách Tĩnh lấy tay ra hiệu, người kia há miệng ra. Quách Tĩnh vừa nhìn thấy, bất giác hoảng sợ, nhảy dựng lên. Té ra, cái lưỡi trong miệng y đã bị cắt mất một nửa. Chu Bá Thông nói, đám tôi tới trên đảo đều bị như vậy. Người tới đảo Đào Hoa, nếu không chết, thì sau này cũng giống hệt như họ thôi. Quách Tĩnh nghe xong, suốt nửa bữa cơm, không nói được câu nào, nghĩ thầm, sao cha Dung Nhi lại tàn nhẫn như vậy ta? Chu Bá Thông lại nói, hoàng lão ta đêm nào cũng hành hạ ta, nhưng ta vẫn không nhận thua. Đêm qua suýt nữa thì thua dưới tay của y rồi. Nếu không có người giúp một tay, công lao sinh cường hiếu thắng mười mấy năm nay của ta cũng có lẽ đã tan tành trong một đêm. Nào nào nào, tiểu huynh đệ, ở đây có rượu có thịt, chúng ta thề với trời đất kết làm anh em. Từ nay trở đi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Nhớ năm xưa, lúc ta và Dương Trùng Dương kết làm anh em, y cũng tìm đủ cách để từ chối. Thế nào? Người quả thật không muốn à? Sư ca ta, Dương Trùng Dương, võ công cao hơn ta rất nhiều. Năm ấy, y không chịu kết bái với ta. Chẳng lẽ võ công của người cũng cao hơn ta sao? Sao ta chẳng thấy gì cả? Quách Tĩnh nói, giảng bối võ công cũng còn kém người, kết bái quả thật không xứng. Chu Bá Thông nói, nếu võ công ngang nhau mới có thể kết bái, thì ta phải kết bái với bọn hoàng lão ta, lão độc vật à. Họ lại chê ta không thắng được họ. Lẽ nào như vậy? Người muốn ta kết bái với thằng đầy tớ vừa điếc vừa câm này chắc? Nói xong, chỉ vào người lão bột, hai chân nhảy tưng tưng, nổi nóng chửi ầm lên. Quách Tĩnh thấy y biến hẳn sắc mặt, vội nói, đệ tử và tiền bối dài vế cách nhau rất xa, nếu vâng lời tiền bối nhất định sẽ bị người ta chê cười chửi mắng. Về sau gặp Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng, Dương đạo trưởng, đệ tử há lại không xấu hổ hay sao? Chu Bá Thông nói: Té ra người lo lắng lắm chuyện như vậy. Người không chịu kết bái với ta, nhất định chê ta quá già. Đột nhiên ôm mặt khóc lớn, tự bứt râu mình. Quách Tĩnh luống cuống vội nói: Đệ tử theo lời tiền bối sai bảo là được. Chu Bá Thông khóc nói: Người bị ta ép buộc miễn cưỡng đáp ứng, vậy thì không tính được, không tính được. Ngày khác người ta hỏi tới, ngươi lại đùng đẩy cho ta, ngươi không chịu gọi ta là nghĩa huynh rồi. Quách Tĩnh thầm thấy buồn cười, tại sao người này lớn tuổi mà không tự tôn như thế? Lại thấy y vớ luôn đĩa thức ăn ném đi, nổi giận không chịu ăn cơm nữa. Người lão bộc vội nhặt lên, không biết vì sao vô cùng hoảng sợ. Quách Tĩnh không biết làm sao, đành cười nói: Huynh trưởng đã có mỹ ý như thế, tiểu đệ sao lại không vâng lời chứ? Chúng ta cứ dúm đất lại làm hương ở đây, kết nghĩa anh em là được. Chu Bá Thông nín khóc, tươi cười nói: Ha, ta đã phát thệ với hoàng lão ta, trừ phi đánh thắng y, nếu không thì trừ những lúc đại tiểu tiện, quyết không rời khỏi động này một bước. Ta ở trong động dập đầu ra, người ở ngoài động dập đầu vào thôi. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Người không đánh thắng hoàng đảo chủ được, nhưng chẳng lẽ cứ chịu ở mãi trong cái động đá nhỏ xíu này hay sao? Lúc ấy cũng không hỏi nhiều, bèn quỳ xuống dập đầu. Chu Bá Thông cùng y sánh vai quỳ xuống, lớn tiếng nói: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông, hôm nay kết nghĩa anh em với Quách Tĩnh, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu trái lời thề, xin cho ta mất hết võ công, ngay cả cho con mèo con cũng đánh không lại. Quách Tĩnh nghe y tự xưng là lão ngoan đồng, lời thề cũng ly kỳ cổ quái như thế, nhịn không được phì cười. Chu Bá Thông trừng mắt hỏi: Ngươi cười cái gì, mau nói theo đi. Quách Tĩnh cũng theo lời y nói lại một lượt. Hai người rưới rượu xuống đất. Quách Tĩnh lại làm lễ bái kiến huynh trưởng. Chu Bá Thông hô hố cười rộ quát lớn: Được rồi, được rồi. Rót rượu tự uống nói: Hoàng lão ta rất hẹp hòi, cho người ta uống rượu lạc như thế này. Chỉ có hôm trước con gái y đưa tới rượu ngon, uống vào mới có chút mùi rượu. Đang tiếc, từ đó y thị lại không tới nữa. Quách Tĩnh nhớ lại lời Hoàng Dung nói qua. Nàng vì lén đưa rượu ngon tới cho Chu Bá Thông mà bị cha trách mắng, nhất thời tức giận, rời khỏi đảo đầu qua. Xem ra Chu Bá Thông vẫn chưa biết chuyện ấy. Quách Tĩnh đã đói suốt một ngày, không muốn uống rượu, ăn một hơi năm bát cơm lớn mới thấy no. Người lão bộc kia chờ hai người ăn xong, nhặt nhạnh chén bát đem đi. Chu Bá Thông nói: Huynh đệ, vì sao người đắc tội với hoàng lão ta? Nói cho ca ca nghe đi nào. Quách Tĩnh bèn đem chuyện lúc nhỏ mình vô ý đâm chết Trần Quyền Phong thế nào, đánh nhau với Mai Siêu Phong trong Quy Dân Trang thế nào, Hoàng Dược Sư tức giận muốn làm khó Giang Nam Lục Quái như thế nào, mình đáp ứng trong vòng một tháng tới đảo Đầu Qua chịu chết thế nào, kể lại một lượt. Chu Bá Thông rất thích nghe người ta kể chuyện cổ, nghiêng nghiêng đầu, liêm diêm mắt, thấy rất thích thú. Chỉ cần Quách Tĩnh kể hơi vắn tắt là hỏi han tới tận ngọn ngành không thôi. Đến lúc Quách Tĩnh kể xong, Chu Bá Thông lại hỏi: Về sau thế nào? Quách Tĩnh nói: Thì về sau là tới đây. Chu Bá Thông trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Thế ra con nha đầu xinh đẹp kia là con gái hoàng lão ta. Y thị rất tốt với người, sao tới đảo rồi lại đột nhiên mất tích, không thấy đâu. Trong này ắt có duyên giọt, nhất định là bị hoàng lão ta nhốt lại rồi. Quách Tĩnh lo lắng ra mặt nói: Đệ tử cũng nghĩ như thế. Chu Bá Thông làm mặt lạnh, cao giọng nói: Người nói gì? Quách Tĩnh biết mình lỡ lời, vội nói: "Là huynh đệ nhất thời lỡ lời, xin đại ca đừng chấp." Chu Bá Thông cười nói: "Xưng hô như thế mới muôn muôn lần không sai. Nếu ta và ngươi diễn kịch thì người ta gọi là nương tử cũng được, ma ma cũng được, con gái cũng được, mới là càng không sai chút nào." Quách Tĩnh luôn miệng khen phải. Chu Bá Thông lại nghiêng đầu hỏi: "Người đoán xem, tại sao ta ở đây?" Quách Tĩnh nói: "Huynh đệ đang muốn hỏi tới đó." Chu Bá Thông nói: "Nói ra dài lắm, để ta thông thả kể cho người nghe. Người biết chuyện năm người Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông luận kim so tài trên đỉnh Hoa Sơn hay không?" Quách Tĩnh gật gật đầu nói: "Huynh đệ từng nghe người ta nói tới." Chu Bá Thông nói: "Lúc ấy đang cuối đồng, trời rét, trên đỉnh Hoa Sơn tuyết lớn rồi kinh núi, năm người bọn họ miệng thì bàn luận, tay thì ra chiều, đánh suốt 7 ngày 7 đêm giữa tuyết lớn. Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, 4 người đều không phục Dương Trùng Dương, sư ca của ta, thiên hạ đệ nhất. Người có biết vì sao 5 người ấy lại luận kim ở Hoa Sơn hay không?" Quách Tĩnh nói: "Chuyện đó thì huynh đệ chưa từng nghe." Chu Bá Thông nói: "Đó là vì một bộ kinh văn." Quách Tĩnh ngắt lời nói ngay: "Là Cửu Âm Chân Kinh." Chu Bá Thông nói: "Phải rồi, huynh đệ người tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết được không ít chuyện trong võ lâm. Nhưng người có biết lai lịch của bộ Cửu Âm Chân Kinh ấy không?" Quách Tĩnh nói: "Chuyện đó thì ta không biết." Chu Bá Thông kéo mớ tóc dài cạnh tay, dáng vẻ vô cùng đắc ý nói: "Mới rồi, người nói là sẽ kể cho ta nghe một câu chuyện cổ rất hay. Bây giờ..." Quách Tĩnh ngắt lời: "Ta nói đều là chuyện thật, không phải chuyện cổ." Chu Bá Thông nói: "Có gì khác nhau đâu, chỉ cần hay là được. Có người cả đời chỉ biết ăn uống, ỉa đái, nghỉ ngơi. Nếu kể tất cả những chuyện lông gà, gió quýt của y cho ta nghe, thì lão ngoan đồng cũng buồn chán mà chết mất thôi." Quách Tĩnh gật gật đầu nói: "Nói thế cũng đúng. Vậy xin đại ca kể chuyện Cửu Âm Chân Kinh cho huynh đệ nghe đi." Chu Bá Thông nói: "Vào năm Chính Hòa thứ 5 đời Quy Tông, hoàng đế ra lệnh sưu tập hết sách vở của đạo gia trong thiên hạ, khắc bản ân hành, tất cả 5.481 quyển, gọi là Vạn Thọ Đạo Tạng. Người mà hoàng đế ủy nhiệm khắc in bộ sách ấy tên Hoàng Thượng." Quách Tĩnh nói: "Té ra y cũng họ Hoàng." Chu Bá Thông nói: "Cái gì mà cũng họ Hoàng? Họ Hoàng ấy không có liên quan gì tới Hoàng Lão Tà Hoàng Dược Sư này cả. Ngươi đừng có nghĩ bậy. Họ Hoàng trong thiên hạ rất đông. Hoàng Cẩu cũng họ Hoàng, Hoàng Miêu cũng họ Hoàng." Quách Tĩnh nghĩ chó vàng mèo vàng chưa chắc là họ Hoàng, nhưng không muốn tranh cãi với y, chỉ nghe y nói tiếp: "Gã Hoàng Lão Tà này không có liên quan gì tới Hoàng Thượng, là một người rất thông minh." Quách Tĩnh nghĩ: "Té ra y cũng là một người rất thông minh." Nhưng câu nói ra tới miệng lại nuốt trở vào. Chu Bá Thông nói: "Y sợ bộ kinh đạo tạng ấy khắc chữ bị sai, hoàng đế phát giác ra không khỏi sẽ bị chặt đầu. Vì vậy dốc lòng hiệu chỉnh từng quyển, không ngờ đọc bấy nhiêu năm lại trở nên tinh thâm đạo học, lại nhờ đó ngộ được đạo lý cao thâm trong võ công. Y không có thầy mà tự học hỏi tu tập nội công ngoại công, trở thành một đại cao thủ trong võ lâm. Huynh đệ, lão Hoàng Thượng ấy thông minh hơn người rất nhiều. Ta không có bản lĩnh như y, nhưng chắc người cũng không có đâu." Quách Tĩnh nói: "Cái đó tự nhiên. Nếu bảo ta đọc từ đầu đến cuối hơn 5.000 quyển sách thì ta đọc suốt đời cũng không xong, nói gì tới chuyện lãnh hội võ công." Chu Bá Thông thở dài một tiếng nói: "Trên đời vốn cũng có nhiều người thông minh. Có điều Nếu người gặp phải loại người như thế thì ác quá nữa là kẻ đại ác. Quách Tĩnh lại thầm không cho đó là đúng, nghĩ: Dung Nhi rất thông minh, ta gặp được chính là phúc to bằng trời, tại sao lại bảo là độc ác? Chỉ là y vốn không thích tranh cãi với người ta, lúc ấy cũng không nói gì. Chu Bá Thông nói: Hoàng thượng luyện thành một thân võ công, vẫn còn làm quan. Có một năm, chỗ y trị nhậm, chợt xuất hiện một môn phái ly kỳ cổ quái gọi là Minh Giáo gì đó. Nghe nói là do người Hồ ở Ba Tư bên Tây Vực truyền tới. Giáo đồ của Minh Giáo, một là không thờ Thái Thượng Lão Quân, hai là không thờ Chí Thành Tiên Sư, ba là không thờ Như Lai Phật Tổ, cứ vai lại lão ma nước ngoài, nhưng lại không ăn thịt, chỉ ăn rào. Quy tông hoàng đế chỉ tin đạo giáo. Khi biết tin, bèn hạ một đạo thánh, chỉ sai hoàng thượng đem quân tới tiêu diệt bọn tà ma ngoại đạo ấy. Không ngờ, trong giáo đồ của Minh Giáo, lại có không ít cao thủ võ công. Các giáo đồ đánh nhau, lại đều không sợ chết, không vô dụng như bọn quan binh. Đánh nhau mấy trận, quan binh hoàng thượng mang theo đại bại. Y trong lòng bớt nhẫn, đích thần tới khiêu chiến với các cao thủ Minh Giáo, giết luôn một mạch mấy pháp dương, sư giả gì đó. Nào ngờ, trong những người y giết, lại có mấy người là đệ tử các môn phái lớn trong võ lâm. Lúc ấy, sư ba, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, sư cô, sư di, sư can gia, sư càng ma của họ, cá lò cá tổ đổ ra, lại hẹn rất nhiều cao thủ các phái khác tới làm khó y, chứ y hành sự không theo quy củ của võ lâm. Hoàng thượng nói, ta là người làm quan, không phải là người trong võ lâm, làm sao biết được quy củ võ lâm của các người ra sao? Đối phương vì ma càng gia, mồm năm miệng mười chửi ầm lên nói, người không phải là người võ lâm sao lại biết võ nghệ? Chẳng lẽ sư phụ người dạy võ công cho người lại không dạy quy củ võ lâm cho người à? Hoàng thượng bèn nói, ta không có sư phụ, đám người kia có chết cũng không tin. Ầm ầm một hồi, người nói về sao ra sao nè? Quách Tĩnh nói, nhất định là động thủ đánh nhau rồi. Chu Bá Thông nói, chứ không phải hay sao? Vừa động thủ, võ công của hoàng thượng vô cùng cổ quái, đối phương đều chưa nhìn thấy qua. Lúc ấy bị y đánh chết luôn mấy người, nhưng y ít không chống được nhiều, cũng bị trọng thương, liều mạng bỏ chạy. Đám người kia giận quá, giết sạch tất cả cha mẹ vợ con của y. Quách Tĩnh nghe tới đó thở dài một tiếng, cảm thấy nói tới chuyện luyện võ rốt lại cũng không khỏi phải giết người. Thầm thấy nếu hoàng thượng không luyện võ công thì quá nữa là không có chuyện thê thảm ấy. Chu Bá Thông nói tiếp, hoàng thượng chạy trốn vào ẩn nao trong chôn cùng quan tuyệt địa, nhưng võ công của mấy mươi cầu thủ kia y đều nhớ hết từng chiêu từng thức. Lúc ấy bèn vất vả nghĩ cách làm sao phá giải. Y muốn nghĩ được cách phá giải rồi đi tìm giết họ để trả thù, cũng không biết qua bao lâu, sau cùng các chiêu số mà mối địch nhân sử dụng y đều nghĩ ra cách phá giải. Y vô cùng vui vẻ, lại nghĩ tới bấy nhiêu địch nhân, cho dù cùng xông lên một lúc thì một mình y cũng đối phó được. Lúc ấy y ra được là ra, đi báo thù rửa hận. Không ngờ không gặp được một ai. Người đoán là vì sao nào? Quách Tĩnh nói, nhất định là đám địch nhân ấy biết được rằng y võ công tiến bộ rất nhiều, sợ gặp y nên đều ẩn náu hết. Chu Bá Thông lắc đầu nói, không phải, không phải. Năm ấy sư ca ta kể lại câu chuyện này cho ta nghe, cũng bảo ta đoán. Ta đoán 7-8 lần đều không đúng. Người đoán nữa đi. Quách Tĩnh nói, đại ca đã đoán 7-8 lần mà không đúng thì ta cũng không cần đoán nữa. Chỉ sợ đoán 70-80 lần vẫn không đúng đâu. Chu Bá Thông hô hố cười lớn nói, không ra sao, không ra sao. Được rồi, người đã nhận thua thì ta cũng không bắt người đoán nữa. Thế ra mấy chục kẻ thù của y đều đã chết cả. Quách Tĩnh ủa một tiếng, nói: "Hử? Chuyện này lạ thật. Chẳng lẽ là bạn bè hay đệ tử của y Trá Thu Thái Y giết sạch hết kẻ thù rồi sao?" Chu Bá Thông lắc đầu nói: "Không phải, không phải. Sai tới 10 vạn 8000 dặm. Y không có đệ tử, y là quan văn, bạn bè cũng đều là văn nhân học sĩ. Làm sao giết người trả thù giùm y được?" Quách Tĩnh lắc lắc đầu nói: "Chẳng lẽ đột nhiên lại có ôn dịch, tất cả kẻ thù của y đều mắc bệnh dịch mà chết à?" Chu Bá Thông nói: "Cũng không phải, kẻ thù của y, người ở Sơn Đông, người ở Hồ Quảng, người ở Hà Bắc, Lương Chiết. Lẽ nào tất cả đều bị bệnh dịch mà chết hay sao? À, phải rồi, phải rồi. Đúng rồi, có một trận ồn dịch, đúng là người nào cũng mắc bệnh. Bất kể người chạy tới chân trời góc biển cũng tránh không được. Người đoán là bệnh dịch gì vậy?" Quách Tĩnh đoán ra 5-6 bệnh như thương hàn, đậu mùa, kiết lỵ. Chu Bá Thông vẫn lắc đầu. Sau cùng Quách Tĩnh nói: "Là dịch lở miệng long móng." Vừa nói ra đã biết ngay là sai, vội bịt miệng lại cười phá lên, tay trái đập đập lên đầu mình cười nói: "Ta thật là hồ đồ. Dịch lở miệng long móng là bệnh của trâu dê ở Mông Cổ, người ta không thể bị nhiễm được." Chu Bá Thông hô hố cười rộ nói: "Người càng đoán càng nói bậy. Hoàng thượng tìm khắp 4 phương, rốt lại tìm được một kẻ thù của y. Người này là đàn bà, nằm động thủ với y mới là một cô nương 16 tuổi. Nhưng lúc hoàng thượng tìm được, thì y thị đã thành lão bà 60. Quách Tĩnh rất ngạc nhiên nói: "Đây mới thật là chuyện lạ. À, phải rồi, là bà ta cải trang, giả dạng, làm lão thái bà để tránh bị hoàng thượng nhận ra." Chu Bá Thông nói: "Không phải là cái tràng giả dạng. Người nghĩ xem, mấy 10 kẻ thù của hoàng thượng ai cũng là hảo thủ, võ công gồm đủ cả các môn phái, thì cao thầm tới mức nào, phức tạp tới mức nào. Y muốn phá giải tuyệt chiêu của mỗi người thì phải mất bao nhiêu thời gian tâm huyết. Té ra y một mình ẩn núp trong núi nghiên cứu võ công, ngày đêm chỉ nghĩ tới võ công chứ không nghĩ gì tới chuyện khác. Bất trì bất giác đã qua hơn 40 năm. Quách Tĩnh giật mình nói: "Qua hơn 40 năm à?" Chu Bá Thông nói: "Phải đó. Chuyên tâm nghiên cứu võ công thì 40 năm cũng dễ trôi qua thôi. Ta ở đây đã 15 năm cũng chẳng việc gì. Hoàng thượng thấy cô nương nhỏ kia đã biến thành lão thái bà, trong lòng rất cảm khái. Chỉ thấy lão bà ấy gầy quắc, nằm trên giường thở khò khè, cũng không cần động thủ với bà ta. Qua mấy ngày thì bà ta tự mình chết rồi. Y mấy 10 năm ôm mối thâm cừu đại hận trong lòng, đột nhiên tiêu tàn không còn bóng hình. Của đây, ai cũng đều phải chết. Ta nói đó là bệnh dịch, không ai tránh được. Đến khi đại hạn tới rồi, ai cũng khó trốn thoát." Quách Tĩnh im lặng gật đầu. Chu Bá Thông lại nói: "Sư ca ta hàng ngày giảng dạy cho 7 đệ tử cách tu tâm dưỡng sinh, nhưng chẳng lẽ có thể tu thành một thân thần tiên bất tử thật hay sao? Vì vậy, ta không làm đạo sĩ mũi trâu." Quách Tĩnh ngơ ngẩn xuất thần. Chu Bá Thông nói: "Kẻ thù của y vốn đều đã 40-50 tuổi, lại qua hơn 40 năm, lúc ấy hai chẳng phải đều chết cả rồi hay sao? Thật ra y không cần phi tâm nghĩ cách quá giải gì, nghiền ngẫm võ công gì cả, chỉ cần tỉ thí công phu dưỡng sinh với kẻ thù thôi. Sau 40 năm tỉ thí rồi, ông trời tự nhiên sẽ thu thập đám kẻ thù kia cho y." Quách Tĩnh gật gật đầu nghĩ thầm: "Vậy mình muốn tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt báo thù cho cha thì có đúng không?" Chu Bá Thông lại nói: "Có điều, nếu nói lại thì từ việc nghiên cứu võ công cũng có lạc thú vô cùng. Một người sinh ra trên đời, nếu không nghiên cứu võ công thì còn có cái gì vui thú hơn nữa? Trên đời tuy có nhiều trò vui nhưng chơi mãi cũng chán, chỉ có võ công mới càng chơi càng thú. Huynh đệ, người thấy có đúng hay không?" Quách Tĩnh ờ một tiếng, không trả lời thẳng, là đúng hay không. Y lại không thấy luyện võ có gì vui thú. Bình sinh, luyện võ đã nếm đủ mùi đau khổ. Chỉ là từ nhỏ đã cắn răng chịu khổ. Trước nay không chịu lười biếng mà thôi. Chu Bá Thông thấy y không đáp, nói: Sao người không hỏi ta về sao như thế nào vậy? Quách Tĩnh nói: Đúng rồi, về sao như thế nào? Chu Bá Thông nói: Nếu người không hỏi về sao như thế nào, thì ta kể chuyện cũng không còn hứng thú. Quách Tĩnh nói: Phải phải đại ca, về sao như thế nào? Chu Bá Thông nói: Hoàng thượng nghĩ thầm, té ra mình cũng đã già, cũng chẳng còn sống bao nhiêu năm nữa. Y mất mấy mươi năm tâm huyết, nghĩ ra công phu võ học, bao gồm tất cả các môn phái dưới gầm trời. Qua được mấy năm cũng mắc phải bệnh dịch, không ai thoát được kìa. Phèn tâm huyết ấy, ha, chẳng phải là mất toi hay sao? Lúc ấy, y đem những pháp môn nghĩ ra được, viết thành hai quyển sách, là cái gì nào? Quách Tĩnh nói: Là cái gì? Chu Thông nói: Chẳng lẽ ngày chuyện này mà ngươi cũng không đoán được à? Quách Tĩnh nghĩ một lúc hỏi: Có phải là Cửu Âm Chân Kinh không? Chu Bá Thông nói: Chúng ta nói chuyện suốt nửa ngày là nói về lai lịch Cửu Âm Chân Kinh, ngươi còn hỏi à? Quách Tĩnh cười nói: Huynh đệ sợ đoán sai mà thôi. Chu Bá Thông nói: Nguyên do soạn thuật sách Cửu Âm Chân Kinh thì hoàng thượng đã viết trong bài tựa phần kinh thư. Nhờ thế, sư ca ta biết được hoàng thượng đem kinh thư giấu ở một nơi cực kỳ bí mật. Mấy mươi năm này chưa ai thấy được. Một năm nọ, không biết như thế nào mà bộ kinh này đột nhiên xuất hiện trên đời. Người học võ trong thiên hạ, tự nhiên ai cũng muốn có nó. Mọi người kẻ tranh người đoạt, gây ra một trường hồ đồ. Sư ca ta nói, những anh hùng hảo hán mất mạng vì tranh cướp bộ kinh thư này, trước sau đã có hơn 100 người. Phàm những người đoạt được đều muốn luyện tập những võ công ghi chép trong đó, nhưng không đầy 6 tháng 1 năm lại bị người ta phát giác đuổi theo cướp đoạt. Đoạt đi cướp lại, không biết là chết thêm bao nhiêu người. Kẻ được sách thì tìm 100 phương 1000 kế để giấu giếm, nhưng những người đuổi theo để cướp đoạt thì có rất nhiều, rốt lại không chịu tha cho y. Thật cũng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế cướp đoạt lừa gạt đã dở ra vì bộ kinh thư này. Quý vị, câu chuyện giữa Quách Tĩnh và lão ngoan đồng Chu Bá Thông sẽ tiếp diễn ra sao? Và để theo dõi đường đi của bộ Cửu Âm Chân Kinh, mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt.